Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 656, ngươi không phải ngươi. Tỉnh lại đi, trong giấc mộng, An Nga cảm thấy có người đẩy mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện Salatat đứng ở giường hành quân vừa nhìn mình, trong tay còn cầm một cái trang bị chất lỏng màu đen ly nước. Thế nào, hắn mắt lim dim buồn ngủ hỏi, có thể một ngồi dậy, liền cảm thấy trong đầu xem có 1 triệu đầu hoa hơn thú cuồng chạy mà qua. Kịch liệt nhức đầu tấn công tới, âm một chút lại nằm liền trở về, vẻ mặt nhăn nhó, không nhịn được che nhức đầu hô một tiếng. À, tại chiến đấu cuối cùng, vì vây khốn Akaiman, hắn chi nhiều hơn thu toàn bộ tinh thần lực trợ giúp Salatat thuận lợi thi triển vậy đạo bóng tối. Pháp thuật, đến từ á sát vô cùng lòng bóng tối lực vậy tiêu hao được 7-8 phần. Làm như vậy giá phải trả đương nhiên là trước đó chưa từng có thiếu thốn. Có thể nói, hắn đời này đều không thể nghiệm qua loại cảm giác này. Giống như là bị người ép khô linh hồn. Hơn nữa, trật tự lực vậy bởi vì ít đi ngăn được, lại lần nữa đổi được dục dịch ngóc đầu dậy, địch hoàn toàn thắng được cùng tự thân hoàn toàn đối lập bóng tối. Đoạt được cổ thân thể này quyền chủ đạo, Salatat màu xanh thẳm trong tròng mắt có lo âu thoáng qua. Đỡ Angma lại ngồi dậy, sau đó đem ly nước đưa cho hắn. Ly nước bên trong là nào đó dạng sành sệt màu đen vật chất. Tản mát ra đậm đà bóng tối chập chờn, nhìn như rất giống là thực chất hóa bóng tối năng lượng, nhưng mang theo một cổ hết sức quen thuộc hơi thở. Angma không khỏi cau mày hỏi, đây là cái gì, không phải độc dược vậy đúng rồi. Salatat lườm hắn một cái, hướng lều vải một góc chép miệng, ngươi ngủ sau này ta để cho người rời tới. Cũng may những cái kia pháp sư tùy thân không gian trong túi sách tổng sẽ mang theo 2 bộ loại vật. Này, không có biện pháp, người chi nhiều hơn thua có chút lợi hại. Ta chỉ có thể lựa chọn loại này thấp hiệu suất phương thức giúp người bổ sung bóng tối năng lượng. Uống đi, hẳn có thể để cho người khỏe bị một ít. Bên kia là 1 bộ luyện kim khí cái. Từng cái do ma pháp đường ống liên tiếp thủy tinh đồ đựng bên trong. Chứa đầy dược thảo, hơn nửa đều là gọi ra được tên phổ thông chủng loại. Có thể ở trong tối ảnh năng lượng lượn lờ hạ, những dược thảo này đang dần dần khô héo. Chất lỏng theo đường ống, nhỏ xuống khi đến bên bị ma pháp lập trường trói buộc Salatat bản thể. Cũng chính là thanh kia lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc lên. Xanh biếc cành lá chảy qua lưỡi đao của Hắc Ám Đế Quốc bề ngoài. Lẫn vào từ trong tiết ra chất lỏng, cùng chung chảy vào phần đáy lõm, nhìn luyện kim khí cái, Angma trừng mắt nhìn, thảo nào trong ly chất lỏng màu đen để cho mình cảm thấy quen thuộc. Đây không phải là Salatat nước tắm sao? Hắn bị cái ý nghĩ này chọc cười. Không nhịn được nhìn về phía Salatat, làm sao, còn lo lắng ta hại ngươi không được, Salatat nhìn 2 người họ dây. Tức giận nói, không có, Angma khẽ cười một tiếng, uống một hơi cạn sạch, đối với một vị đã từng là thượng cổ thần mà nói. Sợ rằng thật đúng là chưa tắm nước cái khái niệm này. Cái này chất lỏng màu đen rõ ràng là bị bóng tối hủ hóa dược tề. Cổng vào cũng không so trơn mượt, theo cổ họng một mực chui vào trong bụng, ngay sau đó thì có một cổ nhu hòa ấm áp năng lượng lan ra. Theo hắn toàn thân dao động đứng lên, Angma chỉ cảm thấy được giống như ăn no dừng lại tựa như. Thiếu thốn cảm nhanh chóng đi xa, trong cơ thể 2 cổ căn nguyên lực lại lần nữa đổi được cân bằng đứng lên. Hắn không nhịn được thoải mái dài ngâm một tiếng, cầm ly trả lại cho Salatat, lại lần nữa nằm xuống, dễ chịu không trả có 1 ly tính, đợi hồi cũng uống đi. Salatat đứng dậy thu thập thức dậy. Được, ta ngủ bao lâu? 3 tiếng. Cho nên ta mới đánh thức ngươi. 6 chỗ truyền tống hệ thống tiết điểm đã tu bổ xong. bọn họ đang chuẩn bị chuyển tới Edo miệng. Ang Ma nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa, xuyên thấu qua ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng dao động màn cửa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài lờ mờ. Nhiều đội mệt mỏi không chịu nổi ám dạ tinh linh binh lính từ trước lều đi qua. Lại không có bất kỳ huyên náo thanh âm hỗn loạn truyền vào. Xem ra vì để cho mình không bị quấy rầy ngủ yên, Salatat còn cố ý cho lều vải làm cách âm pháp thuật. Có thể nhìn một chút, Ang Ma cảnh tượng trước mắt đột ngột phát sanh biến hóa. Tầm mắt bên trong dâng lên hòa hợp tràn ngập bóng tối sương mù. Trong sương mù, bên ngoài lều bóng người, vậy biến thành từng cái bò lổm ngổm trên đất, dùng xúc tu tập tễnh đi về phía trước đáng sợ bóng tối sinh vật. Phương xa, bàng thạc xúc tu như đứng sừng ở trong thiên địa nhọn tháp. Có cánh trùng người bay lượn chân trời, không đếm xuể ca gia tây tư không mặt người quanh quẩn ở lớn trên Ang Ma chớp chớp mắt. Ảo giác rất nhanh biến mất không gặp. Hết thảy lại khôi phục bình thường. Thấy ảo giác, Salatat cõng thân hỏi. Ang Ma gật đầu một cái. Cố gắng từ bỏ con tim cảm giác khó chịu. Đây chính là sử dụng hư không bổn nguyên hậu di chứng. Cố gắng thích ứng, cố gắng khắc phục đi. Sớm muộn có một ngày, người gặp mặt đối với hư không đại quân. Nếu không có thể thích đáng vận dụng hư không căn nguyên, người liền không cách nào ngăn cản trung yên chi khác đến. Salatat một bên giã giã thuốc cỏ, vừa nói, nghe được trung yên chi khác cái này bốn chữ từ Salatat trong miệng nói ra. Ang Ma không khỏi sững sốt một chút, chợt nở nụ cười khổ. Ta chưa bao giờ nói qua với ngươi trung yên chi khác. Tương quan chỉ nhớ, ta cũng một mực cố ý phong tỏa. Ngươi không phải điều này thời gian tuyến bên trong Salatat. Ngươi đến từ tương lai, đúng không? Chung sống lâu như vậy, Ang sớm liền nhìn ra đầu mối. Cho đến ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có thể xác định, trước mắt Salatat nhất định đến từ tương lai mà dần là mình vạch ra tương lai. Cõng người Salatat nghe vậy nhún vai, một bộ không nói gì dáng vẻ. Hắn tổng nói, đối với lúc còn trẻ ta nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Khi đó ta còn cái gì cũng không hiểu. Salatat rừng rưng một tiếng. Bất quá xem ra ngươi không ngốc. Có thể, Ang Ma nghi hoặc không dứt. Tương lai ta, dao động tự thân chỗ thời gian tuyến sống còn căn bản. Ngươi rõ ràng đã cùng hắn cùng chung theo thời gian tuyến tiêu tán. Ngươi là làm sao trở về nói cách khác trừ ngươi ra. Trước mắt điều này thời gian tuyến bên trong vẫn tồn tại một cái khác Salatat, dĩ nhiên không phải. Ta cũng không phải là chưa bao giờ tới trở về. Ta chính là ta nơi có thời gian tuyến bên trong đều giống nhau. Làm ngươi đi tới siêu thoát sáu lớn bổn nguyên lực lượng một bước kia lúc, liền sẽ rõ ràng điều này. Salatat nói, Ang Ma cái hiểu cái không. Từ trên giường ngồi dậy. Vậy ngươi tại sao không nói sớm, cần gì phải dùng như vậy nhiều lời nói dối ngụy trang mình. Ta cũng không biết. Có lẽ ta một xem. Ngươi kết quả có phải hay không hắn đi. Salatat cầm giã đào thành vỡ nát bã thuốc lự hết. Đem chất lỏng rót vào luyện kim khí cái. Quay đầu nhìn chằm chằm Ang Ma ánh mắt nói. Ngươi cắt cách thời gian tuyến. Sau đó liền biến mất không thấy. Ta vẫn là ta. Có thể ngươi cũng không phải ngươi. Chúng ta đã từng là câu chuyện nhưng định trước không cách nào tái diễn. Ngươi không rõ ràng ta vì sao sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ở bên người ngươi. Bởi vì đối với ngươi mà nói, ta là hoàn toàn xa lạ. Loại cảm giác này. Nàng tự giễu cười một tiếng, ánh mắt ảm đạm xuống, tóm lại không dễ chịu. Ang Ma khó hiểu là Salatat cảm thấy bi thương, trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Nhớ cũng uống cạn, Salatat cầm mới chiết chất lỏng màu đen chứa ly, rồi sau đó liền đi ra lều vải. Nhìn trong ly chất lỏng màu đen, Ang Ma trầm mặc rất lâu, cuối cùng cầm lấy ly. Ừng ực đông đổ xuống,